Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 271, gen đồng hóa. Trung, ta giải, Sengoku nguyên soái, cúp điện thoại Trung, Aokiji thở dằn một hơi, mặt ngoài nhìn như là nhẹ nhõm rất nhiều, thực tế trong nội tâm vẫn như cũ là lo lắng. Theo sở dịch từ nơi nào biết chính mình áp giải đến Vegapunk. Thật sự là một cái giả Vegapunk thời điểm. Aokiji kinh ngạc hiển nhiên là không thể làm bộ. Dù sao hắn áp tải giả Vegapunk tiến về Sabaody quần đảo thời điểm. Thế nhưng là mấy lần dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tiến hành xác nhận. Mấy lần tại trên đường đi dùng đặt câu hỏi phương thức đến phân biệt cái kia Vegapunk thật giả. Không ngờ, vô luận là cỡ nào chú ý cẩn thận, Sengoku phỏng đoán vẫn là được đến xác minh. Cái kia suy đoán cũng là vô luận như thế nào. Thông minh Vegapunk đều không thể nào để cho hải quân từ bỏ. Chờ mắt nhìn lấy mình bị hải quân áp giải đến sở dịch trong tay. Hắn tất nhiên là sau khi chuẩn bị xong chiêu, chuẩn bị cho sở dịch một số nhan sắc nhìn xem. Đáng tiếc, Vegapunk cũng có tính sai thời điểm. Không nghĩ tới sở dịch liếc một chút liền có thể phân biệt ra chính mình thật giả. Chính là Vegapunk chế định kế hoạch lúc sơ hở. Cũng là hắn cuối cùng kế hoạch hoàn toàn thất bại nguyên nhân. Nhưng Vegapunk kế hoạch thất bại, làm cùng sở dịch đàm phán đối tượng. Aokiji là như thế nào đều không vui, riêng là theo Vegapunk làm giả kỹ thuật phía trên, cảm giác được đến từ Vegapunk uy hiếp. Aokiji không thể nghi ngờ là lo lắng Vegapunk tương lai hội trả thù từ bỏ hắn hải quân. Chỗ lấy cuối cùng liền cùng sở dịch đàm phán kết quả đều không lo lắng. Vội vã liên lạc Sengoku về sau, trước tiên chính là hỏi thăm về Vegapunk động tĩnh. Đến mức Aokiji cùng Sengoku liên lạc kết quả mà có một tin tức tốt. Lại có một cái tin tức xấu. Cái kia một tin tức tốt chính là làm Aokiji kịp thời cùng Sengoku lấy được liên lạc. Cáo chi Sengoku hắn áp giải Vegapunk chính là hàng giả thời điểm. Thân ở Vu Hải quân bản bộ hải quân nguyên soái Sengoku. Trong nháy mắt chính là làm ra quyết đoán. Cơ hồ là tại Vegapunk đem phải thoát đi hải quân khống chế tình huống dưới. Vô cùng kịp thời đem Vegapunk bắt trở về. Không có bỏ mặc đào tàu. Tin tức xấu lại là cái gì đâu. Rất hiển nhiên, cũng là tại Sengoku điều động hải quân tinh nhuệ bắt được Vegapunk. Cũng đem khống chế lại thời điểm. Hải quân phương diện hoàn toàn không có chuyên nghiệp nhân sĩ đến phân biệt bọn họ bắt Vegapunk. Thật giả a, nếu là có khả năng lời nói, Aokiji thật nghĩ trước đi hỏi một chút sở dịch, hắn đến cùng là làm sao phân biệt Vegapunk thật giả, vì sao hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra trước mắt Vegapunk là đồ thật, là hàng nhái, hải quân phương diện lại là đối Vegapunk thật giả bất lực đâu. Giả dụ, chỉ là một cái giả dụ Aokiji thật có thể cùng sở dịch thật tốt nói chuyện. Giải phân biệt Vegapunk thật giả phương pháp lời nói, thực Aokiji thì sẽ phát hiện như thế nào phân biệt Vegapunk thật giả vô cùng đơn giản. Phương pháp chính là đừng dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, hoặc là dùng một loại nào đó đặt câu hỏi phương thức đến phân biệt Vegapunk thật giả. Muốn biết trước mặt mình Vegapunk là đồ thật, hoặc là hàng nhái. Chỉ cần theo Vegapunk trong thân thể sinh mệnh năng lượng bắt tay liền tốt. Giả Vegapunk có một cái rõ ràng đặc điểm. Cái kia chính là trong thân thể của hắn sinh mệnh năng lượng vô cùng không ổn định. Tại nào đó cái thời gian đoạn bên trong, giả Vegapunk trong thân thể tồn tại sinh mệnh năng lượng hội bỗng nhiên gia tăng. Lại tại một ít đặc thù đoạn thời gian bên trong. Giả Vegapunk trong thân thể tồn tại sinh mệnh năng lượng hội bỗng nhiên giảm bớt. Đây chính là phân biệt Vegapunk thật giả phương pháp duy nhất. Cũng là sở dịch tìm tòi đến kỹ xảo, mà muốn hỏi giả Vegapunk trong thân thể sinh mệnh năng lượng. Tại sao lại có khi nhiều, có khi thiếu lời nói? Sở Dịch phán đoán chính là Vegapunk dùng cùng loại với nhân bản phương pháp chế tạo chính mình khôi lỗi phân thân. Chỗ nhân bản đi ra khôi lỗi phân thân thể nội gen cũng không ổn định. Như thế liền để giả Vegapunk có một cái rõ ràng đặc thù. Có thể Sở Dịch có thể nhẹ nhõm có hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới phát hiện sơ hở. Hải quân thì chưa hẳn có thể nhẹ nhàng như vậy phát hiện. Cho nên, hải quân bắt trở về Vegapunk đến cùng là thật là giả. Nhất định phải giao cho hải quân nội bộ chuyên nghiệp nhân sĩ đến phân biệt. Những chuyện này đã cùng Sở Dịch không có quan hệ. Cũng là bởi vì như thế, làm Aokiji vẫn tại vì Vegapunk cảm giác được đau đầu thời điểm. Sở Dịch một đoàn người đã là trở về tới Saki trong quán rượu. Liền muốn bắt đầu các từ bắt đầu bận rộn. Mà tại Sở Dịch một nhóm người bên trong, muốn nói bận rộn nhất người khẳng định cũng là Rayleigh. Saki anh người, giống như là Sở Dịch, Mihawk, Tiger, Jinbei bốn người, hoàn toàn cũng là vung tay trưởng quỹ đồng dạng tồn tại. Bọn họ có thể nói là đem Sabaody quần đảo phía trên tất cả mọi chuyện đều giao cho Rayleigh. Saki anh người đến xử lý, trừ thỉnh thoảng sẽ giúp một chút chuyện nhỏ bên ngoài. Sát thiên, đoàn hải tặc chiếm lĩnh Sabaody quần đảo thật có thể nói là Rayleigh. Saki quản hạt hòn đảo. May ra Rayleigh cùng Saki đều không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Rất có vài phần chịu mệt nhọc ý tứ. Làm đến Sở Dịch bọn người hoàn toàn không cần lo lắng Sabaody quần đảo tương lai. Không phải vậy đem Sabaody quần đảo giao cho Mihawk, Tiger, Jinbei bọn họ tới quản lý. Đoán chừng Sở Dịch tại lúc thời điểm tu luyện đều không có cách nào tĩnh tâm. Bởi vì hắn sợ Mihawk, Tiger bọn họ một cái sơ sẩy liền hủy đi Sabaody quần đảo đi. Nhưng là ngay tại Sở Dịch bọn người trở về Saki quầy rượu hơi vứt bỏ khí tức. Sở Dịch coi là chuyên tâm tại Sabaody quần đảo quy hoạch Rayleigh. Saki, hai cái này người bận rộn tất nhiên là trước tiên liền chuẩn bị rời đi bắt đầu bận rộn thời điểm. A, chợt phát hiện Rayleigh nhìn chằm chằm vào bên cạnh mình Garen nhìn. Không dùng Rayleigh nói thêm cái gì. Sở Dịch liền biết Rayleigh muốn hỏi cái gì, chợt liền mỉm cười hướng Rayleigh nói ra. Rayleigh đại thúc, ngươi không có vội vã trước đi xử lý ở trên đảo sự tình. Chỉ sợ ngươi là tại hiếu kỳ Garen vừa mới đến cùng làm cái gì à? Không sai, gật gật đầu, Rayleigh cũng là khẽ cười nói. Sở Dịch tiểu huynh đệ, ngươi có thể phân biệt ra Vegapunk thật giả. Ta không có chút nào ngoài ý muốn, hoặc là nói ngươi vô luận làm ra cái dạng gì sự tình đến. Dù là ngươi tại chỗ thì đánh giết Aokiji, ta đều khó có khả năng có nửa điểm kinh hoàng. Ngược lại là Garen ngươi, nói, Rayleigh ngược lại nhìn về phía Garen, hỏi, ngươi vừa mới đến cùng đối cái kia giả Vegapunk thi thể làm cái gì? Ta rất muốn biết. Vì cái gì giả Vegapunk bị Sở Dịch tiểu huynh đệ giải quyết về sau? Hắn thân thể tàn phế sẽ phát sinh đáng sợ như vậy biến hóa. Ta đồng dạng muốn biết, ngươi vừa mới đến cùng là đúng cái kia giả Vegapunk thân thể tàn phế làm cái gì? Ngươi là chính là đem cái kia giả Vegapunk thân thể tàn phế, thôn phệ, rồi chứ? Rayleigh vừa dứt lời. Không chỉ là hắn cùng Saki nhìn chằm chằm Garen, thì liền Mihawk, Tiger, Jinbei đều là một mặt hiếu kỳ bộ dáng. Hiển nhiên vấn đề này không chỉ là Rayleigh một vấn đề cá nhân. Đồng dạng là mọi người muốn hỏi vấn đề. Cùng lúc đó, Sở Dịch tự nhiên là không ngoại lệ, bởi vì hắn đồng dạng không hiểu Garen vừa mới đến cùng làm cái gì. Là thật hấp thu cái kia giả Vegapunk thân thể tàn phế. Vẫn là nói Garen chỉ là bởi vì giải Vegapunk, cho nên tại cái kia giả Vegapunk sắp lấy quỷ dị phương thức trọng sinh lúc. Dùng phương pháp đặc thù hoàn toàn giết chết đâu. Cái này chính là một cái phi thường trọng yếu. Garen nhất định phải trả lời vấn đề a.